phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 473, đệ 473 trang. Hạt Tía Tô Ngạn khẳng định là biết cái gì tin tức. Bởi vì giây tiếp theo kia bọ ngựa liền trực tiếp phách chặt đứt Tây Vũ Sèng. Mở ra cánh vọt tới đồng thời. Vỡ ra cực kỳ kinh tủng khẩu khí. Rất có vô địch chi thế. Tây Vũ bị chấn đến phiên quăng ngã đi ra ngoài. Nỗ lực muốn tránh đi bọ ngựa huy chém. Nhưng này quái vật tốc độ cùng lực lượng đều viễn siêu với chủ bá ứng đối năng lực. Rõ ràng là bị trò chơi kế hoạch điều cao chiến đấu tương quan trị số. Khó trách cũng không gầy yếu từ thỏ sẽ nháy mắt bị loại trừ. Chẳng lẽ quy tắc vốn là không cho đối kháng cơ hội? Cái thứ ba thế giới cũng muốn như vậy thất bại. Tây Vũ chật vật mà tại chỗ lan hai vòng. Mắt thấy rốt cuộc trốn không thoát cặp kia lợi cánh tay khi. Không ngờ lại có cái mọc đầy mân hồng lông tơ con nhện từ một cái khác lối rẽ lao ra. Động tác sinh mãnh mà dùng tơ nhện ngăn cản ở bọ ngựa tiến công. Hình thể tương đương bọ ngựa cùng con nhện thế lực ngang nhau. Nhỏ hẹp không gian trong vòng. Chúng nó đấu đắc thế đều dùng lực. Hạt Tía Tô Ngạn kích động nói. Là La Hi Ca sao? Được cứu rồi. Chúng ta trước chạy. Tây Vũ giờ phút này liền sẻng cũng chưa. Chỉ còn lại có bàn tay trần. Hắn mấy độ ý đổ tiến lên hỗ trợ. Lại bị hung hăng mà trừ đến đỉnh. Lại chật vật tạp mà. Đau đến trong cổ họng đều là dì sắt chi vị. Kia con nhện thấy Tây Vũ bị thương. Phảng phất có chút nóng nảy. Thế nhưng lập tức đảo bò đến bọ ngựa trên không. Trực tiếp hạ trụy đè lại nó. Càng ngày càng nhiều tơ nhện làm bọ ngựa thảm thiết dãy rùa. Rất có bại tướng. Tây Vũ hơi chút yên tâm. Hô. Chúng ta đi phía trước chờ ngươi. Kết quả một quay đầu. Vốn nên trốn đông trốn tây Hạt Tía Tô Ngạn lại không thấy bóng dáng. Hỗn loạn vốn là lệnh Tây Vũ bất. An. Giờ phút này càng là thất bại. Hắn nhặt lên giá cắm nến kêu gọi nói. Hạt Tía Tô Ngạn. Cũng không tiếng vang. Chẳng lẽ là bị người bắt đi. Hoặc là. Lại thay đổi nhỏ. Đáng tiếc địa đạo không có tiếng vang. Tự nhiên cũng liền không có đáp án, sấn này công phu. Con nhện đã thành công mà đem bọ ngựa bó trên mặt đất. Rồi sau đó cũng không màng chính mình đoạn rớt hai cái đùi. Chật vật mà thong thả mà bò hướng Tây Vũ. Tây Vũ lau khóe miệng vết máu. Bởi vì đau lòng con nhện, đảo cũng không cảm thấy này quái vật có gì làm cho người ta sợ hãi chỗ. Hắn buồn bực mà nói. Hạt Tía Tô Ngạn biết đã chạy đi đâu. Người trước nghỉ ngơi hạ, ta đem hắn tìm trở về, con nhện an tĩnh mà nằm ở Tây Vũ trước mặt. Quả nhiên không lại nhúc nhích, Tây Vũ nghiêm túc mà đoan trang nó. Ánh mắt an tĩnh trung lộ ra vài tia mê mang. Người như thế nào biến thành thứ này? Người không thể nói chuyện sao? Con nhện đen nhánh đôi mắt tuy rằng sáng ngời, nhưng không hề phản hồi chị, Tây Vũ thở dài. Bưng ngọn nến cúi người tìm kiếm. Không chuẩn Hạt Tía Tô Ngạn còn ở nơi này. Chỉ là quá không chớp mắt. Người nhưng đừng đem hắn áp chết. Con nhện vẫn là không phản ứng. Dường như cũng không sốt ruột thắng được thi đấu. Nhưng vào lúc này. Huyệt động lại xa xa mà truyền đến kêu sợ hãi tiếng động. Có nam cũng có nữ. Chẳng lẽ là Đan Vân cùng ứng hành trình kia mấy cái. Tây Vũ nghiêng đầu. Còn không có tới kịp tăng thêm phán đoán. Thế nhưng bị ngã rẽ vụt ra hắc ảnh phác vừa vặn. Kia hắc ảnh đem nó cả người nắm lên bay lên không. Rồi sau đó lập tức lì con nhện hảo xa, con nhện thái độ bất thiện đứng lên. Đi bước một tới gần, Tây Vũ bản năng muốn giãy giụa. Chính là hắn động vài cái. Lại cảm thấy dưới thân xúc cảm rất là mềm mại kỳ diệu. Lại bưng giá cắm nến ngửa đầu nhìn lên. Bắt cóc chính mình thế nhưng là cái đại béo hamster. Tuy rằng nó lông xù xù bộ dáng siêu cấp đáng yêu. Nhưng không biết vì sao. Tam cánh miệng liệt khai độ cung thế nhưng mang theo vài tia quen thuộc châm chọc. Quen thuộc đến Tây Vũ nháy mắt mất đi ngôn ngữ. Sửng sốt sau một lúc lâu mới không dám tin tưởng hỏi. Ngoặc kép, La Hi, hamster đem hắn ném đến đầu trên đỉnh. Lại trốn đến cách này nhện độc xa chút. Tây Vũ tin tưởng chính mình là sẽ không nhận sai người. Mới vừa rồi tín nhiệm con nhện chỉ vì nó bảo hộ chính mình hành vi. Hiện tại nghĩ đến, Này hồng mao quái vật hơn phân nửa chính là mặc một, hiện tại cũng không hiểu được con nhện rốt cuộc có nghĩ công kích lại đây. Nhưng nó chết nhìn chằm chằm thịt cầu béo hamster, để lộ ra vẫn tràn đầy địch ý, hamster mao thực bóng loáng. Tây Vũ nắm hamster lỗ tai mới không đến nỗi từ nó trên người ngã xuống. Vội la lên, người như thế nào biến thành bộ dáng này? Chẳng lẽ biến hình kết quả còn không phải dựa theo vũ lực giá trị tới sao? Hamster thập phần ủy khuất, lại giảng không ra lời nói tới. Chỉ có thể không hình tượng mà phi thanh. Chiều ngã rẽ thật cẩn thận mà dịch bước, Tây Vực ý thức được nó mềm như bông, bộ dáng căn bản đánh không lại cái này con nhện, không khỏi dũng cảm nhảy đến trên mặt đất, ngăn ở con nhện trước mặt nói. Không thể rời đi, hạt tía tô ngạn không có khả năng ở ta dưới mí mắt bị người đoạt đi. Hắn khẳng định còn ở nơi này. Không bắt được khế ước mạng sống lại có cái gì ý nghĩa? Còn không bằng chết hồi trạm trung truyền. Con nhện đồ sộ bất động, đại khái tùy thời chuẩn bị nhào lên tới. Lại nhân có vài phần không nghĩ thiện động Tây Vũ, mà cố mà làm mà bá chiếm ở huyệt động trung ương vị trí. Hamster thực buồn bực, trừ cái mũi đông nghe nghe, Tây nghe nghe, ngay sau đó tiểu tâm chiều một cái khác góc di động. Toàn bộ chuột đều mau bò đến trên mặt đất, Tây Vũ ý thức được La Hy là phát hiện cái gì. Lập tức bưng giá cắm nến đi theo nó đi cẩn thận vơ vét, không ngoài sở liệu. Đong đưa ánh nến thế nhưng thực sự chiếu ra cái ngón tay đại tiểu nhân. Đúng là tại chỗ loạn nhảy hạt tía tô ngạn, Tây Vũ ngăn chặn kinh ngạc. Đem nho nhỏ hạt tía tô ngạn nhặt được trong lòng bàn tay. Sau đó nhìn về phía hamster. Người này biến hình sau năng lực cũng không phải hoàn toàn vô dụng, nguyên lai các ngươi ở chỗ. Này, Đan Vân thanh âm phi thường không cắt tường mà vang lên. Tây Vũ thấy nàng xách theo cái sẻng chạy vào động huyệt. Không cấm lập tức đem hạt tía tô ngạn lấy hảo. Ý bảo La Hy cùng chính mình cùng nhau trốn, kết quả theo Đan Vân tới rồi. Còn có nàng phía sau uốn lượn lạnh băng to lớn thanh xà. Nói vậy đó chính là Lục Yến, Tây Vũ khẩn trương mà nuốt xuống nước miếng. Đem hạt tía tô ngạn nhét vào hamster mau thượng. Đi mau. Dẫn hắn xuất động huyệt liền thu phục. Hạt tía tô ngạn giống nắm dây thừng giống nhau nhéo một sợi lông tơ. Ở không trung thê thảm mà bay tới bay lui. Hắn phảng phất sốt ruột mà kêu gọi cái gì. Bất đắc dĩ thân hình thật sự là quá nhỏ. Âm lượng cũng mỏng manh đến cùng cấp mũi kêu, hamster do dự. Tuy không hiểu được hắn bản tôn là cái gì biểu tình. Nhưng biến thành này động vật cũng chỉ có thể có vẻ giống cái cộc lốc, Tây Vũ sốt ruột. Mau a, đừng lãng phí cơ hội. Hamster lại sửng sốt một giây. Mới đong đưa mập mạp thân hình chiều lai lịch chạy đi. Hết chương.